Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2185, người có thể chịu phục. Lục Ly biết Lý Kim khẳng định hội, sẽ, không phục, không chỉ Lý Kim, đoán chừng rất nhiều quân sĩ đều sẽ không phục. Sở dĩ hắn muốn an nhàn tại cái này lẫn vào, vậy thì nhất định phải lập uy. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người chịu phục, không áp đảo bọn, về sau làm sao dẫn đội ngũ Lý Kim là tam kiếp đỉnh phong. Nhưng chỉ là phổ thông tam kiếp đỉnh phong, dạng này người Lục Ly nhẹ nhõm có thể trấn áp, không nói cái gì, chỉ bằng nhục thân hắn liền có thể áp chế hắn. Hôm nay ngay trước một đám quân sĩ mặt quất hắn, hắn chính là muốn lập uy. Muốn để tất cả mọi người quân sĩ biết, nơi này ai là lão đại. Hoàng Nha rất thông minh, hắn biết Lục Ly rất mạnh, hiện tại Lục Ly là thống lĩnh, trước đó hắn cùng Lục Ly xem như có chút giao tình. Giờ phút này tự nhiên ôm đùi, đắc tội một cái phó thống lĩnh sợ cái gì, Lục Ly thế nhưng là thống lĩnh. Cần tuân thống lĩnh lệnh, tại Hoàng Nha bọn người quát khẽ một tiếng về sau. Càng nhiều quân sĩ lấy ra binh khí, khóa chặt Lý Kim, quân đội đều có nghiêm khắc quân kỷ, quân lệnh như núi, Lục Ly là nơi này lão đại, bọn hắn tự nhiên nghe Lục Ly mệnh lệnh. Lý Kim rất xấu hổ, ánh mắt hắn có chút chuyển hồng, tại địa ngục phủ gần trăm năm, còn không có dạng này bị người khi dễ qua, hắn hận không thể đem Lục Ly một kiếm đâm chết. Nhưng lý trí nói cho hắn biết giờ phút này tốt nhất khác. Đừng, hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ bị đám này quân sĩ vây giết. Hắn tại quân bảo vệ thành nhiều năm, biết quân sĩ chỉ nghe quân lệnh, giống như hắn làm loạn, đám này quân sĩ sẽ không khách khí, trực tiếp giết chết hắn. Sở dĩ hắn chỉ có thể hận hận nhìn qua Lục Ly nói. Lục thống lĩnh, Lý Mỗ người đã làm sai điều gì, ngươi vì cái gì trực tiếp đánh ta, giống như không cho một cái thuyết pháp, coi như đi trưởng lão đường, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Kim rất oán giận, một mặt không phục, lòng đầy căm phẫn, dạng như vậy giống như là một đứa bé vô tội bị phụ thân đánh. Xấu hổ giận dữ đến cực điểm, đã làm sai điều gì? Lục Ly hừ lạnh mấy tiếng nói. Ngươi là thống lĩnh hay ta là thống lĩnh, nơi này ngươi lớn nhất vẫn là ta lớn nhất, ta còn không có hạ lệnh, ngươi lại dám hạ lệnh, việc này ngươi tùy ý đi nơi nào nói. Hiện tại liền có thể đi trưởng lão đường khiếu nại. Ngươi, Lý Kim á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào phản bác. Việc này đích thật là lỗi của hắn. Hắn cũng là nghĩ lập uy, khi dễ Lục Ly tuổi còn nhỏ. Nghĩ ngăn chặn hắn, về sau ở chỗ này hắn liền là lão đại rồi. Lại không nghĩ rằng Lục Ly ác như vậy trực tiếp đánh hắn mặt. Ngươi cái gì ngươi không phục? Lục Ly cười nhạt một cái nói. Ngươi cho rằng ta đánh lén ngươi? Sở dĩ trong lòng hiểu được không phục đúng không, có muốn hay không ta cho ngươi một cái công bình? Một trận chiến cơ hội ngươi thắng, nơi này thống lĩnh chính là của ngươi. Ta phủi mông một cái tựu đi. Ngươi thua về sau thành thành thật thật ở dưới tay ta nghe lệnh làm việc. Cái này, Lý Kim khẽ giật mình, không nghĩ tới Lục Ly cư nhiên như thế cuồng, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác không phục. Cho rằng Lục Ly chiến lực không được, vừa rồi chỉ là bị hắn đánh lén thôi, không bằng hắn nhưng không có lập tức đáp ứng. Dù sao cùng Lục Ly động thủ, kia là phạm thượng. Việc này truyền ra sẽ để cho địa ngục phủ cao tầng bất mãn. Chỉ là giờ phút này loại cục diện, hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Hắn nghĩ nghĩ cắn răng nói. Tốt, tại hạ tựu lãnh giáo một chút thống lĩnh cao chiêu. Tản ra, Hoàng Nha trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Rất nhiều quân sĩ cũng đều một mặt kích động. Hai cái mới thống lĩnh vừa mở tựu mới vừa lên. Đây là để bọn hắn hiểu rõ hai vị thống lĩnh chiến lược thời điểm. Trong bọn họ tâm đối với Lục Ly cũng là không phục. Hiện hữu tốt như vậy cơ hội, bọn hắn tự nhiên hưng phấn, bọn tản mát đi bốn phía, đem ở giữa quảng trường tránh ra. Hầu Tam một mặt kích động đứng ở một bên, trong lòng lại rất là khẩn trương. Vạn nhất Lục Ly thua đâu, Lục Ly bình tĩnh đứng tại chỗ. Lý Kim trong tay trọng kiếm phát sáng lên, chậm rãi giơ lên, khí thế liên tiếp leo lên, giống như là một tôn ma vương hàng thế. Hắn đảm nhiệm đại đội trưởng nhiều năm, thủ hạ có vài trăm người, nhiều năm qua dưỡng thành rất mạnh khí thế, ngoại ra dáng người khôi ngô, cầm trọng kiếm nhìn phi thường dũng vũ. Lục Ly dáng người hơi gầy, nhìn càng giống là một cái công tử ca. Trong tay hắn không có binh khí, cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, mà lại hắn còn không có phóng thích bất luận cái gì khí thế. Cùng Lý Kim cùng so sánh, hắn càng giống là một cái thư sinh yếu đuối. Lục thống lĩnh, cẩn thận, Lý Kim bạo giống một tiếng, hai chân trên mặt đất đạp mạnh, thân thể nhảy lên thật cao. Hóa thành một đạo thiểm điện hướng Lục Ly vọt tới. Hai tay của hắn cầm trọng kiếm, như lôi điện hướng Lục Ly đầu bổ tới. Hắn trọng kiếm ở giữa không trung vạch ra một đạo bạch quang, đưa tới chấn thiên không bảo âm thanh. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, để Lục Ly sau lưng mấy ngàn trượng bọn đều cảm giác ngạt thở. Cái này, Hầu Tam chiến lực không được, nhưng nhãn lực vẫn là rất sắc bén. Hắn xem xét tình huống này trong lòng run lên. Lý Kim cái này sát chiêu không có quá lớn đặc sắc, nhưng duy nhất một điểm công kích hung mãnh, giống như bị hắn đánh trúng. Coi như Lục Ly phòng ngự cường đại, đoán chừng sẽ trực tiếp trọng thương hoặc là thụ thương. Giống như bổ trúng đầu, đoán chừng đầu muốn nổ tung, trong nháy mắt chết đi. Lục Ly thân thể lại không động, không có tránh đi, cũng không có công kích. Ngược lại tại lúc này hắn làm một cái rất quỷ dị động tác, hắn nhắm mắt lại. Toàn trường lập tức một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Công kích kinh khủng như thế, cái này mới thống lĩnh không tránh không né, còn muốn nhắm mắt lại. Hắn đây là điên rồi sao? Chẳng lẽ mới thống lĩnh vừa mới ngày thứ nhất tiền nhiệm liền muốn thay người sao? Lục Ly không có điên, hắn muốn thắng, còn muốn gọn gàng mà linh hoạt thắng. Sở dĩ hắn nhắm mắt lại thúc dục đại đạo chi ngân, để cho mình cảm giác lực trở nên phá lệ kinh khủng. Tê lạp tương đương, trọng kiếm mang theo kinh khủng phong bạo trọng trọng phách đến. Tại sắp bổ trúng Lục Ly đầu lúc hắn rốt cục động, đầu hắn hướng bên cạnh có chút thiên di. Trong tay nắm đấm sáng lên kim sắc quang mang, đối tiền phương đột nhiên đánh tới. Cứng rắn, Lục Ly tin tưởng mình lực phòng ngự. Lý Kim công kích mặc dù cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng hẳn là vô pháp đem hắn bả vai phá hủy, sẽ chỉ làm hắn thụ thương. Nhưng hắn một quyền này, Lý Kim tuyệt đối gánh không được. Lý Kim có chút kinh ngạc. Lục Ly đây là muốn liều mạng sau giờ phút này hắn có hai loại lựa chọn. Hoặc là thối lui, hoặc là cứng rắn. Thối lui hắn thật vất vả xúc thế sẽ phí công nhọc sức. Nội tâm của hắn vừa chuyển động ý nghĩ quyết định liều mạng. Hắn trọng kiếm tương đối lâu một chút, giống như có thể trong nháy mắt đem Lục Ly đập bay lời nói. Kia Lục Ly tựu vô pháp công kích hắn. Oanh! Một đạo trầm muộn nổ vang, sở hữu quân sĩ nội tâm đều cảm giác run lên. Lục Ly cùng Lý Kim đồng thời bay rớt ra ngoài. Khác biệt chính là Lục Ly lui về sau vài chục trượng, Lý Kim lại là bay rớt ra ngoài, trong miệng tiên huyết không cần tiền cuồng phún mà ra. Tê tê tương đương, vô số quân sĩ hít một hơi lãnh khí, không dám tin nhìn qua Lục Ly. Bởi vì Lục Ly trên bờ vai chiến giáp bạo liệt, trên bờ vai có nhàn nhạt vết máu, lại chỉ là phá một điểm ra. Trái lại Lý Kim bên kia, trước ngực lõm đi vào một cái lỗ thủng to, xương sườn đều bị đánh nát, đoán chừng nội tạng cũng đều bị chấn bể. Oanh, Lý Kim thân thể trùng điệp đập xuống trên mặt đất, lộn vài vòng, giấy giụa bò lên, trong miệng lần nữa tuôn ra tiên huyết. Hắn mắt to mở ra, trong con người đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Lục Ly vuốt vuốt nát chiến giáp, lấy ra thuốc chữa thương nuốt một mai đi vào. Sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Lý Kim nói, Lý thống lĩnh, ngươi có thể chịu phục, ta muốn nói cho ngươi là vừa rồi một kích kia chỉ là phổ thông công kích. Mặt khác trước đó không lâu ta cứu thần nữ lúc, giết một cái trọng thương tứ kiếp cường giả. Đây không phải nói ngoa. Ếch, toàn trường kinh ngạc. Lời đồn đại này một số người nghe nói qua, lại không nghĩ rằng là thật. Trọng thương tứ kiếp cường giả, đó cũng là tứ kiếp a. Hoàng Nha càng là mồ hôi lạnh liên tục. May mắn trước kia hắn không có đem Lục Ly vào chỗ chết đắc tội, nếu không giờ phút này hắn đã sớm là một cỗ thi thể. Lý Kim mặt mũi tràn đầy ảm đạm, hắn thở dài một hơi, gian nan chắp tay nói, thuộc hạ chịu phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.